Kiếm tốt quá hà. Chương 1096, giải hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi ta trò chuyện, không muốn một cây ót khổ đại cừu thâm. Người sư thúc ta chém chém giết giết hơn ngàn năm. Sau cùng mới hiểu được có đôi khi có thể dễ dàng cùng người nói chuyện phiếm cũng là một loại niềm vui thú. Mệt mỏi một đời, sau cùng cũng không muốn lo lắng nữa những đại sự này. Kiếm mạch, ta không thua thiệt, lấy làm tự hào, cho tới thiên đảo, đi hắn, sữa, lưu cho người khác đi đau đầu a, lâu tiểu ất không có bi thương. Hắn tựu không phải dạng này người, muốn rời khỏi người đều không bi thương. Hắn khóc sướt mướt cái rắm, liền không thể để người khác đi càng tiêu sái sao. Dù sao đại gia sớm muộn đều có cái này một lần. Mễ sư thúc trên thân Phật lực hắn có thể giải một chút. Dựa vào hắn có chút độ sâu công đức lực lượng, nhưng lại giải không triệt để. Bởi vì những này thương thế đã triệt để lẫn nhau dây dưa dung hợp lại cùng nhau. Hắn có thể làm đến, chính là nhượng mễ sư thúc nửa chết nửa sống lại kéo mấy năm. Không có kiếm tu sẽ chịu đựng dạng này dãy rủa. Phía trước có thể nhịn là bởi vì tâm không chỗ gửi. Bây giờ thì khác, sư thúc đi qua Thanh không sao? Sao lại muốn hỏi Thanh không? Người không phải là hỏi Ngũ Hoàn sao? Thanh không ta đương nhiên đi qua. Bất quá kia còn là trước đây thật lâu sự tình. Làm sao? Nơi đó có người lo lắng người. Không cần hỏi, dựa theo tu chân giới đại khái suất, không quản là đạo lữ của ngươi, bằng hữu, dù cho nhi tử tôn tử, chịu đựng không được, đoán chừng là ngỏm rồi. Chờ ngươi trở về, đều không nhất định có thể tìm tới mộ phần. Lâu tiểu ất tửu vô ngữ. Lão gia hỏa đây là tại trả thù lúc trước hắn nói năng lỗ mãng đây. Cái này hẹp hòi, uổng xưng tiền bối, bất quá muốn so tức người. Hắn nhưng cho tới bây giờ liền không có mập mờ qua ai. Đệ tử thật không có bao nhiêu có thể nhớ mong. Chỉ bất quá ban đầu là từ Thanh không tiến vào vết nứt không gian. Vì vậy có câu hỏi này. Đệ tử tương đối sợ chịu trói buộc. Con cháu không có. Sư trưởng ghế trống. Đạo lữ khắp nơi. Thanh không không còn. Chu tiên vẫn còn có chút. Liền chu tiên cũng không có. Ngài nhìn một chút. Cái này nhóm lớn nghe nhâm. Ngài đoán bọn hắn mời ta trở về là làm cái gì? Hắc hắc, liền là thỉnh đệ tử trở về cây ruộng. Cho tới ngài nơi này. Bất quá là tùy tiện tới xem một chút. Sư thúc, ngài đều tới nơi này mấy chục năm. Cày bao nhiêu địa, chúng ta hiên viên đạo thống hữu giáo vô loại. Ngài cũng có thể mở một chút vụn vặt lá cải nha. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mễ sư thúc rất phiền muộn. Hắn phát hiện hiên viên vô pháp vô thiên tại gia hỏa này trên thân biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Cũng thế, lá gan không lớn, như thế nào lại một người chạy tới xa như vậy địa phương? Còn qua hữu tư hữu vị, tiểu tử ngươi, ta cảnh cáo ngươi, nghề nhâm cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Những cái kia thuần túy thiện lương chủng tộc tại vũ trụ tu chân trong lịch trình sớm đã bị đào thải. Còn lại tất có hắn sinh tồn át chủ bài. Ta mặc dù bị các nàng cứu. Phân tình là có. Cũng không đại biểu tựu cho rằng nàng nhóm có ngày đi một thiện phẩm chất. Chỉ bất quá còn không có nhìn rõ mục đích của các nàng vị trí mà thôi. Hiện tại trước cảnh cáo ngươi. Bớt ngươi chết dưới hoa mẫu đơn lúc. Quái sư thúc ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại đại đạo băng tán. Kỳ nguyên kẻ biến đã thành định luận. Người những cái kia đại đạo sinh mệnh hạt giống còn là chính mình giữ lại tốt. Đừng khắp thế giới vẩy tới. Vẩy ra một đống nhân quả ràng buộc ta nhìn ngươi ngày sau làm sao thu chàng. Lâu tiểu ất cười ha ha. Sư thúc, Ngũ Hoàn đối đại đạo băng tán thái độ là cái gì? Chúng ta kiếm mạch lại là thấy thế nào? Mễ sư thúc tựu nghiêng qua hắn một chút. Bỗng nhiên mới phản ứng được gia hỏa này rời đi Thanh không lúc vẫn chỉ là cái nho nhỏ kim đan. Rất nhiều trong môn phái tình còn không rõ ràng lắm. Đây là hiên viên thiết luật. Chỉ có tại tu sĩ đạt tới nguyên anh sau mới có thể từng cái giải tỏa. Tiểu gia hỏa này hiện tại đã là nguyên anh. Dựa theo hiên viên quy củ, hắn cũng có tư cách biết một chút môn phái bí mật. Đã trong thời gian ngắn còn về không đi, chính mình tự có nghĩa vụ gánh vác cái này giải hoặc trách nhiệm. Để tránh tiểu gia hỏa tại tương lai đạo đồ bên trong náo ra chê cười. Thậm chí phán đoán sai tình thế. Thiên đạo tốt luân hồi. Mấy trăm năm trước, chính mình cùng thành sư huynh đem cái này tiểu gia hỏa dẫn tới ngũ hoàn. Mấy trăm năm về sau, hắn lại phải cho hắn phổ cập hiên viên kiếm phái hạch tâm nhất ẩn mật. Thoạt nhìn, ngồi kiếm sơn cùng tiểu gia hỏa này duyên phận là cắt không ngừng. Cái này khiến hắn rất vui mừng. Những vật này, tại kiếm mạch bên trong là không phân khác biệt. Tại kiếm mạch cao tầng đại tu bên trong, người kia tồn tại không phải bí mật. Sinh tiền cũng cùng ngôi kiếm sơn. Thường khung kiếm môn quan hệ cực sâu. Là toàn bộ ngũ hoàn kiếm mạch cộng đồng tôn sùng nhân vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, địa vị còn tại các nhà sáng lập ra môn phái lão tổ phía trên. Người tại Chu Tiên nơi này, đường công đức Thái Hư bắt đầu băng tán lúc, có thể từng nghe đến qua một chút đối kiếm mạch tin đồn. Lâu Tiểu Ất lập tức phản ứng lại. Đương nhiên nghe nói qua, bọn hắn nói người làm hủy đi tiên thiên đại đạo cái thứ nhất hắc thù. Liền là ta kiếm mạch nhân vật, nhưng loại sự tình này giống như không thể rơi vào văn tự. Cho nên ta cũng tìm không thấy tương tự ghi chép. Chỉ có thể là nghe đồn, nhưng nhìn bộ dạng này, rất nhiều người trong đạo môn đều đối với cái này cũng không lạ lẫm. Ngược lại là ta kiếm mạch chính mình đối với cái này kỵ hối không sâu. Cũng không biết là duyên cớ gì. Sư thúc, bọn hắn nói đều là thật sao? Mễ sư thúc nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Ất, tiếp xuống ta muốn nói sự tình, đề cập tới trọng đại. Người chỉ cần ghi ở trong lòng, đừng đi ra ngoài nói lung tung. Người phải nhớ kỹ, người khác đều có thể nói. Hàng ngày ngươi không thể nói lung tung, trong lòng minh bạch tựu tốt. Lâu Tiểu Ất có chút nghi hoặc, bất quá hắn là biết nặng nhẹ. Biết sư thúc muốn nói chút không tiện nhập người khác tai đại sự. Đệ tử minh bạch, bọn hắn có thể nói, bởi vì không liên quan bọn hắn sự tình. Là người đứng xem bên ngoài, không bị trong cõi u minh nhân quả lây dính, chúng ta không thể nói, bởi vì chúng ta là kiếm mạch, tại nhân quả bên trong, là làm cục người bên trong. Mễ sư thúc gật gật đầu, còn tốt, còn không ngốc, như vậy ta phải nói cho ngươi chính là, hắc thù cái thứ nhất vỡ mất đạo đức người, xác thực liền là kiếm tu, mà lại. Liền là các ngươi hiên viên kiếm phái 13 tổ. Người nói, dạng này chuyện liên quan đến thiên đạo đại sự có thể là tùy tiện có thể nói ra tới khoe khoang sao. Là kiếm tu tiểu trúc cơ đi ra cùng người đánh lộn. Đầy miệng ta 13 tổ thế nào, có thể dạng này sao? Cho nên, khung đỉnh thiết luật, tu sĩ không vào nguyên anh. Liên quan tới người hiên viên 13 tổ sự tình một mực không đề cập tới. Cũng không hạ xuống văn tự điển tịch. Chỉ chờ đến nguyên anh. Mới sẽ giải tỏa một bộ phận. Đến chân quân mới có thể lý giải đại bộ phận. Nghĩ hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ sợ sẽ là bán tiên cũng làm không được. Người nên biết. Đạo đức đại đạo thế nhưng là đại la kim tiên chính quả. Vọng nghị phỏng đoán là tiêu rồi thiên khiển. Đặc biệt là chúng ta những này liên can cực sâu ngũ hoàn kiếm mạch tu sĩ. Đó cũng không phải là tùy tiện mở đùa giỡn. Lâu Tiểu Ất bị tin tức này chấn có chút mộng. Hắn đã sớm nghe con sên bọn người nói qua vỡ đạo đức chính là kiếm tu. Nhưng lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nghiêu như vậy bí nhân vật vậy mà liền tại sư môn của mình. Cách mình là gần như thế. Đối với cái này. Hắn một chút cũng không có gì phụ trọng cảm giác, một chút cũng không có cảm thấy áp lực lớn như vậy bên dưới. Có phải hay không sẽ cho tương lai mình đạo đồ tạo thành phiền toái gì? Vẫn là câu nói kia. Điên cuồng như vậy hành vi rất đúng hắn tâm tư. Thả hắn trên thân hắn cũng sẽ một dạng. Đương nhiên, hắn chưa hẳn có thể đạt tới cái kia tổ tông cao như vậy tầng thứ. Ô Nha Phong, sư thúc, 13 tổ kêu quả đen. Danh tự này thật không ra thế nào địa. Cùng ta cái này yên đầu có so sánh. Cách chương.